Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 141. Giống như đã từng quen biết một màn. Đánh bại Lâm Đông sau đó, Tiêu Nhàn nhìn thấy chúng hủ nữ cái kia ánh mắt bắn lửa bộ dáng, dường như muốn nuốt bộ dáng của mình, nhất thời có chút không rét mà run, trực tiếp lắc mình rời khỏi. Phốc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn sợ hãi cái dáng vẻ kia, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi sững sờ, sau đó đồng loạt bật cười. Bất quá rất nhanh, Tiên Nhi ban đêm ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, nhất thời thu nụ cười lại. Tiên Nhi muội muội, làm sao? Nhìn thấy Tiên Nhi trong lúc bất chợt đổi sắc mặt, Tiểu Y Tiên còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, không khỏi mở miệng dò hỏi. Thiếu gia hắn là một mù đường, sợ rằng lại sẽ mất phương hướng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn biến mất phương hướng, Tiên Nhi sắc mặt cổ quái vô cùng, nhỏ giọng nói ra, phốc xì, chấm ngoặc kép, được rồi, sự thật quả nhiên như Tiên Nhi đoán. Tiêu Nhàn lái cân đầu vân đi tới một phiến ao nước núi rừng. Sau đó sẽ không có động tĩnh, nếu không, ta tùy tiện đi một chút, xem có thể hay không tìm được đường. Nhìn thấy đây xa lạ cảnh tượng, Tiêu Nhàn nhất thời có chút buồn rầu, nội tâm tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nhàn liền buông tha rồi cái ý nghĩ này. Mình hạt chuyển làm cái gì, còn không bằng tại đây đợi và người khác nhận lãnh. Núi đẹp, nước ngon, thật mát gió, hảo thanh khí. Tiêu Nhàn đi đường đã sớm mệt mỏi, nhìn đến đây hoàn cảnh tốt như vậy, nơi nào còn có tiếp tục đi bộ ý nghĩ, trực tiếp lái cân đầu vân. Tại bên cạnh hồ dưới bóng cây ngừng lại, thanh phong quất vào mặt nơi, cho là lúc ngủ, không bao lâu, nơi này núi rừng triệt để yên tĩnh lại, phảng phất căn bản không có ai đi tới nơi này một dạng. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bên này, nhìn thấy Tiêu Nhàn một giờ cũng không thấy bóng dáng, đều biết rõ hắn chuyện gì xảy ra. Bất quá, các nàng cũng không có khắp núi khắp nơi đi tìm, bởi vì tìm cũng không khả năng tìm ra. Phương pháp tốt nhất chính là chờ Tiêu Nhàn mình nhảy nhót đi ra. Đây là lần trước Tiêu Nhàn mất tích, Tiên Nhi tổng kết ra được kinh nghiệm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi đến buổi chiều. Thái dương ngã về tây, tựa hồ không cảm giác được mặt trời nhiệt độ. Tiêu Nhàn cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Đây là rụi rụi con mắt, Tiêu Nhàn nhìn thấy mình đối diện đến một cây đại thụ. Lúc này mới nhớ tới mình lúc trước lạc đường sự thật. Được rồi, mình tìm một chút đường đi. Nhìn thấy mình vẫn còn ở nơi này, không có ai đem mình nhận đi, Tiêu Nhàn chỉ đành phải bất đắc dĩ quyết định mình tìm đường trở về. Lã chã, Tiêu Nhàn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nghe được bên tai truyền đến Mạc Danh thanh âm quen thuộc. Tiêu Nhàn thân thể ngẩn ra, nhất thời nhíu mày, thanh âm này giống như mấy năm trước cùng Tiêu Ngọc lần đó giống nhau như đúc. Không thể nào, lại tới, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiêu Nhàn chậm rãi từ trong bụi cỏ đưa ra đầu, liền thấy khiến người tim đập rộn lên cảnh tượng, dựa một chút kháo. Mẹ nó đây tính là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư khinh sam chậm dài, một bộ chân trần như sữa bò bàn bóng loáng, sắp sửa xuống hồ bạc tắm bộ dáng, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Cầm thú, hoặc là không bằng cầm thú. Không, hắn hai người đều không chọn. Khục khục, Nhược Lâm, ta lạc đường, ngươi có thể dẫn ta trở về sao? Tiêu Nhàn nhất thời lên tiếng nhắc nhở, đang chuẩn bị cởi áo Nhược Lâm, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này động tác nhất thời cứng đờ, kìm lòng không được mà nghiêng đầu qua rồi, nhìn thấy Tiêu Nhàn thẳng tắp mà nhìn mình chằm chằm, cảm giác tâm cũng sắp nổ. Hiu, thần tốc mặc quần áo xong, Nhược Lâm trên mặt tràn đầy băng hàn chi sắc, mắt phượng sát khí phun trào, căm tức nhìn Tiêu Nhàn. Bầu không khí chỉ một thoáng trở nên nghiêm nghị lên rồi. Sau 20 phút, ngươi xác định ngươi không phải cố ý. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Nhược Lâm tận lực khống chế được mình bạo động nội tâm. Gằn từng chữ hỏi, sao có thể a? Ta vừa mới ngủ tỉnh lại. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào a? Biết rõ mình trên thân nước dơ quá nhiều. Tiêu Nhàn lập tức kiên định phản bác. Lần trước Tiêu Ngọc sự tình, hắn thật vất vả mới đem nồi ném cho Tiêu Viêm. Lần này nếu như bị cài nút nhìn trộm Nhược Lâm đạo sư tắm danh tiếng, kia hắn sợ rằng trọn đời không được an bình. Quân bất kiến, Tiêu Viêm bị Tiêu Ngọc đuổi giết một tháng mới ngừng, mà lấy Nhược Lâm tại Già Lam học viện Nam phấn đoàn cường thế. Nếu như chuyện này bạo xuất đi, ha ha, trực tiếp lành lạnh, hô, nghe thấy Tiêu Nhàn vừa rồi tại ngủ. Biết rõ Tiêu Nhàn tập quán Nhược Lâm, nhất thời thở dài một hơi, bất quá nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt lại lạnh xuống. Vừa mới, ngươi không có thấy cái gì đi. Vừa nói, Nhược Lâm trên mặt cũng thoáng qua vẻ mất tự nhiên tức giận. Bất quá rất nhanh bị nàng che giấu đi rồi. Trên mặt nhàn nhạt nụ cười hỏi, Tiếu Lý tàng đao a, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu như nhìn thấy, ta còn sẽ ra ngăn cản ngươi sao? Dạng này ta không phải nhảy tiến vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch rồi. Nhìn thấy Nhược Lâm kia khiếp người nụ cười, Tiêu Nhàn đều nổi da gà, liền vội vàng bảo đảm nói, như vậy tốt nhất, chuyện này nhớ không cho phép cùng bất luận người nào nhắc tới. Nhược Lâm cũng cảm thấy Tiêu Nhàn giải thích có hợp lý, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Sau đó thần tình nghiêm túc hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Mình thân là đạo sư. Nếu như bị học sinh gì đó rồi, nàng làm sao còn có mặt gặp người a? Nhất định nhất định. Tiêu Nhàn như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục. Ngươi đi đi. Cho Tiêu Nhàn chỉ một đầu rời khỏi chỗ mình ở con đường. Nhược Lâm cũng không định đưa Tiêu Nhàn đoạn đường. Nàng cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một hồi chuyện này. Biết rõ Nhược Lâm lúc này tâm tình bất ổn định, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp lái cân đầu vân, chợt lóe biến mất. Hô, nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh biến mất, Nhược Lâm dài thở ra một hơi, dương mắt nhìn chung quanh một chút sơn thủy, sau đó có chút thương cảm mà lắc lắc đầu. Hôm nay nàng trông chờ học viên đã trở về, nàng cũng đánh một cái khắc phục khó khăn, đánh thẳng tính tắm buông lỏng một chút tâm tình. Ai biết gặp đây đương tử chuyện, mẹ nó đây tính là chuyện gì xảy ra a? Lúc này nhức đầu không chỉ là Nhược Lâm, Hổ Kiền chờ một đám trưởng lão nhìn thấy mật báo tài liệu trên mặt cũng là âm tình bất định, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Đấu vương thực lực đánh chết đấu tông, tin tức này đều thật sao? Nhìn thấy phía trên viết, mấy cái trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin tưởng nói ra. Tin tức không thể nào có lỗi, nhưng chuyện này liên lụy đến hồn điện, cũng không quá tốt xử lý a. Một cái hôi bào trưởng lão nhất thời phát biểu ý kiến của mình, có vẻ hơi lo lắng. Tuy rằng bọn hắn Già Lam học viện cũng là đại lục nhất lưu thế lực, nhưng so với hồn điện chính là thật to không bằng a. Sợ cái gì, đi một bước nhìn một bước đi. 17 tuổi đấu vương, ngũ phẩm luyện dược sư, dạng này hạt giống, chẳng lẽ liền dạng này bỏ lỡ? Hổ Kiền giải quyết dứt khoát. Chúng trưởng lão nhất thời gật đầu một cái, không có dị nghị. Bất quá đây Tiêu Nhàn nếu đã đấu vương tu vi, sợ rằng học viên thân phận có chút không thích hợp. Nghĩ đến Tiêu Nhàn thực lực, hồi bào trưởng lão có chút lúng túng mở miệng nói, bọn hắn những trưởng lão này rất nhiều đều mới phải đấu vương tu vi, một cái đấu vương tu vi học viên bọn hắn nhưng không cách nào dạy cái gì a. Đây cũng không sao, trước hết để cho hắn đi một lần quy trình, sau đó đề bạt trưởng thành lão không phải tốt. vừa vặn có thể để cho hắn đi nội viện đả kích một chút những người đó. Hổ Kiền vuốt ria mép, khóe miệng mỉm cười, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, mở miệng nói, ngoài viện bị nội viện khi dễ lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm đánh khắc phục khó khăn rồi. Ha ha, là rất đúng cực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.